Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 443, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử ca vô cùng mơ hồ không thể nào. Tang Tang tiên sinh đó chỉ ở lại quận Lang Gia 2 ngày, liền lưu lại truyền thuyết vô địch của nàng. Một nhân vật như vậy, người kinh thành hẳn là đều biết chứ, sao lại không biết? Chẳng lẽ thật sự chỉ biểu diễn cho hoàng gia xem, không truyền ra ngoài? Có lẽ y nên tìm bạn bè trong kinh hỏi thăm một chút. Vị thúc thúc này, người đang tìm người sao? Một giọng bé gái trong trẻo dễ nghe vang lên. Công tử ca quay người nhìn một cái, thấy trước mặt đứng một tiểu cô nương xinh đẹp. Nhìn trang phục, khí chất, vừa nhìn đã biết không phải con nhà bình thường. Nhưng mà, thúc thúc, y già đến vậy sao? Đứa bé này hẳn phải 10 tuổi rồi chứ, con nên gọi ta là ca ca. Không cần đâu. Người nhìn còn già hơn cả can phụ của con. Đứa bé này, thúc thúc, đừng so đo chuyện này nữa. Chỉ là một cách xưng hô mà thôi. Gọi người là thúc thúc người còn hời đấy. Một bằng hữu của con còn ước con gọi y là gia gia nữa kia. Con vừa nghe người nói Tôn Ngộ Không. Câu chuyện này con đã nghe rồi đó. Ánh mắt công tử sáng bừng. Con đã nghe, nghe ở đâu? Là Tang Tang tiên sinh kể ư? Thúc thúc, đây là tiệm vải của con đó. Vào trong nói chuyện chứ. Ồ, nhỏ thế này đã mở cửa tiệm rồi. Quả nhiên không phải con cái nhà bình thường. Đây là gia đình lấy tiền cho nàng ra ngoài chơi thôi mà. Vào trong tiệm, Ngũ Niệm Tích liền biết tên của công tử ca. Thẩm Ngọc Đường, gia đình y mở tửu lâu. Tang Tang tiên sinh mà y muốn tìm chắc chắn là can nương của nàng. Nhưng nàng lại không nói cho y biết. Thúc thúc, người đã cưới vợ rồi chứ. Người xem vài vóc nhà con này. Đều là kiểu mẫu thịnh hành nhất kinh thành đó. Mua cho nương tử của người một cuộn đi. Ta muốn hỏi về Tang Tang tiên sinh. Con cũng đã lâu không gặp nàng ấy rồi. Đợi con gặp được nhất định sẽ nói cho thúc thúc. Thúc thúc thấy màu khói lam này thế nào? Hiện giờ các tỷ tỷ, dì dì ở kinh thành đều thích màu này đó. Tiểu muội muội, dám hỏi con là tiểu thư của gia đình nào? Sao càng nghe càng thấy giống cô nương được nuôi dưỡng từ nhà buôn thế nhỉ? Thân phận của nữ tử không thể tùy tiện nói ra đâu, thúc thúc. Nếu không tiện mang theo, người có thể gửi tạm ở đây, đợi khi rời kinh thì đến lấy. Nếu không phải Ngũ Niệm Tích thật sự có thể kể chuyện Tôn Ngộ Không, hơn nữa nha hoàn đi theo nàng rõ ràng là một luyện gia tử, y thật sự sẽ nghi ngờ đây là một tiểu lừa đảo. Rất rõ ràng, tiểu nha đầu này không muốn nói cho y biết. Cuối cùng, Thẩm Ngọc Đường mua 2 cuộn vải, lại hỏi thêm vài vấn đề. Ngũ Niệm Tích cứ vòng vo mãi không chịu nói. Hỏi thêm nữa thì nàng lại nói. Còn cần màu xanh liễu không? Còn cần màu hồng đào không? Còn cần phiền C, H, E, T mất. Tại hạ xin cáo từ. Thẩm Ngọc Đường mặt mày không tốt lắm mà rời đi. Y không đi thật, mà trốn sang một bên, định đi theo tiểu nha đầu, xem nàng là cô nương nhà ai. Chẳng mấy chốc, một cỗ xe ngựa tầm thường tiến đến. Niệm Tích tỉ tỉ. Đi thôi, trong xe truyền ra một giọng nam đồng, thanh thoát ôn hòa, trong trẻo sáng sủa, xuyên qua giọng nói dường như bất giác phác họa ra hình ảnh một tiểu công tử phong nhã nhẹ nhàng. Ngũ Niệm Tích một cái nhảy liền lên xe ngựa, Thẩm Ngọc Đường vừa định đi theo, cổ bỗng nhiên bị một thanh kiếm kề vào. Một luồng sát khí nguy hiểm lạnh lẽo tức thì bao trùm toàn thân y, may mắn thay người đó chỉ là cảnh cáo. Ánh mắt sắc bén lạnh lẽo liếc y một cái, liền thu kiếm. Rồi đi theo cỗ xe ngựa tưởng chừng tầm thường kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên xe ngựa, Cẩm Đường và Thiệu Tùng Thần đều ở đó. Cẩm Đường nói cho Ngũ Niệm Tích biết, tứ thúc tứ thẩm vừa từ Kinh Châu trở về, hiện đang ở trong cung đó. Mấy tháng không gặp, Ngũ Niệm Tích vui mừng khôn xiết. Thiệu Tùng Thần cũng cười, nhưng không còn vô lo vô nghĩ như trước nữa. Thiếu niên 11 tuổi, khuôn mặt tuấn tú chính khí. Đã bắt đầu lộ vẻ trưởng thành. Y như một đại ca ca, chăm sóc Cẩm Đường và Ngũ Niệm Tích. Y bây giờ rất biết chăm sóc người khác, là luyện được ở trong nhà. Khi ở nhà, y thích ôm tiểu muội muội trêu đùa nàng. Ai bảo tiểu muội muội lại lớn lên giống cha đến thế chứ? Tang Ninh và Hoắc Trường An vừa trở về, lại mang theo một món quà lớn. Tang Ninh lại tìm được 2 ngọn núi khoáng sản, một mỏ than, một mỏ vàng. Hay để đối phó với các thế gia kia, lại có thêm 2 trợ lực lớn. Mấy người đàm luận rất lâu trong nghị sự phòng mới đi ra. Bọn họ đã trở về, Hoắc Thanh Xuyên liền quyết định tổ chức yến tiệc cung đình đầu tiên. Phụ thân mẫu thân ở Bắc Dư Thành chơi vui vẻ rồi, đến giờ vẫn chưa về. Y bất đờ, nói, cứ chơi đi, phụ thân cả đời mệt mỏi rồi, cũng nên nghỉ ngơi thôi. Hoắc Trường An nói một cách vô tư, ánh mắt Hoắc Thanh Xuyên có chút u oán. Trường An, đệ trở về hẳn là không đi nữa rồi chứ. Ai mà biết được chứ, ta phải nghe lời thê tử của ta mà. Đại ca, không giấu huynh, chạy khắp nơi cũng khá vui đó. Huynh đã từng thấy thác nước từ trên trời đổ xuống chưa? Đã thấy khỉ con lớn bằng bàn tay chưa? Đã thấy bọ hung lăn phân chưa? Hay chuồn chuồn đẻ trứng? Tứ thúc, người đừng nói nữa là sắp bị trói lên long ỷ rồi đó. Cẩm Đường nhắc nhở, Hoắc Trường An nhìn thấy, cấm quân hai bên đã tiến lại gần. Hay ra, đây đều là binh lính do y dẫn dắt ra, đánh lại được y sao? Nhưng Hoắc Trường An vẫn không chọc tức đại ca nữa, liền kéo Tang Ninh đang trò chuyện với Lý Ngọc Chi mà chạy đi. Cung điện đã được dọn dẹp xong rồi, đêm nay đừng ra khỏi cung nữa. Hoắc Thanh Xuyên gọi với theo sau, dù sao y không có phi tần, cung điện nhiều vô kể, mặc kệ có hợp quy củ hay không, y đều đã an bài cho đệ đệ muội muội rồi. Lúc này, Bắc Dư Thành, một sòng bạc ồn ào náo nhiệt, truyền ra đủ loại tiếng reo. Đặt lớn, đặt nhỏ, còn lão đại của sòng bạc, Sơn Ca cao lớn vạm vỡ, đang cùng Hoắc Chấn Nam chưa chơi đủ mà đoán lớn nhỏ. Khi Hoắc Chấn Nam và lão phu nhân vừa đến, Trương Quang Sơn hưng phấn đến mức suýt ngất đi. Y thật sự không ngờ, đời này còn có thể gặp được vị anh hùng mà y sùng bái nhất. Y giao sòng bạc cho huynh đệ, chẳng quản gì nữa, chỉ chuyên tâm chơi cùng lão hầu gia, ai thay cũng không được. Liên tiếp chơi 3 ngày, lão hầu gia quả nhiên là lão hầu gia, thể lực quá tốt. Còn lão phu nhân, mỗi lần đến, cứ xem rồi xem liền ngủ gật, tỉnh dậy lại xem tiếp. Có y, sắp kiệt sức rồi. Cuối cùng, Hoắc Chấn Nam không chơi nữa. Y cẩn thận đếm từng đồng tiền đồng trước mặt rồi cất vào túi. Được rồi. Đủ cái gì cơ à? Hầu, Hoắc lão ca. Trương Quang Sơn không hiểu. Đủ tiền mua một chiếc vòng bạc rồi. Người theo đuổi cô nương người ta mà không mua đồ cho nàng ư? Hoắc Chấn Nam lườm Trương Quang Sơn một cái rõ to. Đáng đời không có thê tử. Đau thấu tâm can, y không có thê tử là vì không mua đồ cho người ta sao? Là vì các cô nương đều sợ y. Vậy ra, Hoắc lão ca, người 3 ngày nay là muốn thắng tiền mua vòng xuyến sao? Đương nhiên rồi, ai rảnh rỗi mà chơi thứ vô vị thế này? Lại đau thấu tâm can, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẽ ra phải nói sớm chứ? Lẽ ra phải nói sớm để ý thúc lão hầu gia thắng nhanh hơn là được rồi. Lão phu nhân bị gọi tỉnh. À, không chơi nữa sao? Không chơi nữa, chúng ta đi thôi. Đi mua vòng xuyến. Hoắc Chấn Nam rất vội vàng. Các cô nương trên phố đều đeo vòng xuyến, chỉ có thê tử của y là không có. Không được, đi thôi. Lão phu nhân không quên quay đầu dặn dò Trương Quang Sơn. Đừng chơi lớn quá. Chỉ là để tiêu khiển thôi, việc hại người thì không được làm đâu đấy. Tiểu nhân đã rõ, lão phu nhân. Trương Quang Sơn nhìn lão phu nhân và Hoắc Chấn Nam nắm tay nhau ra khỏi sòng bạc. Lão hầu gia và lão phu nhân, sao vẫn còn như hồi trẻ thế nhỉ? Hồi nhỏ y từng thấy hầu gia cứ thế nắm tay phu nhân mà đi bộ. Đột nhiên lại rất muốn thành thân, hay là đóng cửa sòng bạc đi, thật sự khá vô vị. Cách Trương.